Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 103, ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, Tư Tổng. Thấy không, giấy kết hôn của tôi và Cửu Cửu, cười chết mất. Thao tác này của Tư Tổng cũng quá cháy rồi. Thật sự không có cách nào cự tuyệt một bá tổng não yêu đương trà xanh a, Cửu Cửu. Tôi có biện pháp cự tuyệt. Ha ha ha, quả nhiên một người ngốc. Cả nhà đều ngốc. Ngốc á. Hu hu hu, vì sao tôi lại cảm thấy ảnh thật sự rất thích Cửu Cửu. Quá tạc nứt ra. Quả thực yêu chết thẳng thắn thế nì. Tư Tổng, thấy rõ ràng ha. Về sau ai cũng không được phép mơ ước vợ tôi. Sớm tại thời điểm từ trong miệng Yến Cửu biết được ngày sau Tư Việt có khả năng hiện thân ở chương trình, tổng đạo diễn cũng đã làm chuẩn bị vô số, suy tính đủ khả năng. Ông cho rằng đường đường là tổng giám đốc tập đoàn tư thị cao không thể với. Lạnh nhạt kiêu căng, thậm chí đến mỗi sợi tóc đều tản ra sự cơ trí. Nhưng chỉ không nghĩ tới. Bá tổng uy danh hiền hách này thời điểm nhìn về phía người thương. Đáy mắt mơ hồ hiện ra hư hư thực thực, ngu xuẩn trong veo, loại cảm giác tương phản này, quả thực muốn lập tức gáy như gà để phát tiết kích động trong lòng. Loan chỉ yên lặng nắm chặt ly nước trong tay mình, trên mặt như cũ treo biểu cảm kinh ngạc cảm thán không thôi. Đinh Tư giận cùng Hạ Vân xanh liếc nhau. Không hẹn mà cùng lộ ra cười gượng. Chạm tới rồi. Trước đó, bọn họ từ trong miệng Yến Cửu biết được không ít liên quan đến đặc điểm tính cách Tư Việt. Đối với việc não yêu đương đã nhìn quen không trách. Này hết thảy phát sinh ở giây lát. Mọi người từng người làm ra phản ứng khiếp sợ theo bản năng. Sôi nổi giơ tay vỗ tay. Hoan hô reo hò cho tình yêu hai người tự Yến như nơi không người. Trình độ nhiệt liệt này không thua gì thương nhân ký hợp đồng số trăm triệu. Ca sĩ đang tổ chức biểu diễn trước mấy chục vạn người. Loan Trì, lần này về nhà, tôi cũng luôn muốn đem giấy kết hôn ở trên người. Tranh thủ sớm ngày trở thành lớp trưởng Nam Đức như ngài Tư. Đinh Tư dặn, chỗ nào vẫn là lớp trưởng Nam Đức a, ngài Tư quả thực là viện trưởng học viện Nam Đức. Đáng cho mọi người chúng ta học tập. Cận Quang hâm mộ nhìn Yến Cửu một cái. Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc. Hạ Vân Xanh nói ít, nhưng chân thành so với ai. Tin rằng ngài Tư đối xử với Tiểu Yến tất nhiên trước sau như một. Phan Tinh là khách quý duy nhất ở đây chưa kết hôn. Cậu ta nôn nóng nhìn về phía bên người Hạ Vân Xanh. Ánh mắt đi đầu xin giúp đỡ. Nửa ngày nghẹn không ra một câu. Tư Việt khiêm tốn vẫy tay. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Yến ngủ quả thực không thấy mắt. Anh cũng được lắm. Vừa mới nhìn đến Tư Việt từ trong túi móc ra giấy kết hôn của hai người bọn họ. Yến ngủ hận không thể một đầu chui vào khe đất. Chờ đến sau khi quay chương trình xong mới chui ra. Nhưng mà Tư Việt dường như cũng không cảm thấy mất mặt. Ngược lại con. Ẩn ẩn có chút tự hào. Đang lúc Yến Cửu muốn ngăn Tư Việt tiếp tục nổi điên, Mạt Mạt trở lại biệt thự đã chạy theo Warren cùng Khâu Khâu trên lầu đi lấy Anchaman. Lộc cộc chạy tới, Mạt Mạt cũng phải nhìn. Thấy ba móc ra hai cuốn sách đỏ, Mạt Mạt nhịn không được tò mò ngẩng đầu lên hỏi: "Ba, đây là mần sao nha?" Tư Việt có thể luôn mang theo giấy kết hôn, có thể thấy được hắn coi trọng cỡ nào. Nhưng Mạt Mạt khó được mở miệng hỏi điều này. Hắn cũng không nói dối với đứa nhỏ. Nhanh chóng mở trang lót cho Mạt Mạt nhìn thoáng qua. Là giấy kết hôn của ba và Cửu Cửu. Vừa dứt lời, Mạt Mạt đi theo ba học một lần. Kết hôn, không giống, lỉ hôn, sao? Trước đó Mạt Mạt nghe thấy của nói. Lỉ hôn, vẫn chưa nghe qua kết hôn đâu. Tư Việt, hiếu cảm động thiên, Tư Tổng, con giai hiếu này ai yêu ai muốn, ai á, toi muốn, ha ha ha bảo bối, lời này nhưng không được nói nha, Dì thật sự lo lắng con sẽ bị ba con đuổi ra khỏi nhà. Quản lý biểu cảm của Tư Tổng thật là trâu. Phòng trừng trong lòng đều sắp bị mạt mạt tức chết rồi. Cửu cửu, Hiếu chết tôi. Yến Ngửu biết Tư Việt sẽ giữ với mạt mạt, nhưng cậu vẫn cười rời đi đề tài. Hai cuốn sổ này đối với bố và ba mà nói rất quan trọng. Hoa, mạt mạt hâm mộ nhìn cuốn sổ đỏ trong tay ba. Mạt mạt cũng muốn. Yến Cửu cúi người nhấc bé vào trong ngực, bật cười nói, bé ngoan, con còn trẻ mà. Mạt mạt khó hiểu chớp mắt to. Cửu cửu có, mạt mạt cũng muốn có. Yến Cửu, cậu cùng Tư Việt thật sự sẽ bị vật nhỏ này chọc điên. Bảo bối, này nhưng không được đâu nha. Hu hu hu, bảo bối mạt mạt của tôi sao lại đáng yêu dị chứ. Mạt mạt, chị chờ cưng, không phải 14 năm sao? Chị chờ nổi, cười khóc. Tôi cũng có thể chờ QAQ, bởi vì Tư Việt đột nhiên hiện thân thu hiện trường. Tổng đạo diễn không do dự thay đổi kế hoạch tiếp theo cho các cha chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Tự mình xuống bếp, sửa thành nhân viên công tác đi phòng bếp kén nồi sạn. Nói giỡn, ông Hận không thể đặt toàn bộ máy trước mặt Tư Tổng. Một lát không ngừng quay được hết ngôn hành cử chỉ, để hậu kỳ biên tập riêng một số tuyên truyền đặc biệt một nhà ba người Yến Cửu. Dù sao gương mặt kia của Tư Tổng cũng gánh được quay sát. Nhân viên công tác y theo mệnh lệnh tổng đạo diễn, cấp tốc mời vài bác gái nấu nướng ngon đến hiện trường. Muốn mượn tài nấu nướng của họ, biểu hiện thật tốt trước mặt Tư Tổng, để hắn nếm thử đặc sản địa phương. Vài bác gái và nhân viên công tác cùng nhau ở trong phòng bếp bận rộn. Có thể nói là ai nấy đua nhau trổ tài, mỗi người một vẻ riêng. Suýt nữa tạo ra tia lửa từ thìa, so sánh với phòng bếp khí thế ngất trời. Lúc này không khí phòng khách có vẻ hơi khẩn trương. Tư Việt mấy ngày không gặp Yến Cửu, kiên nhẫn chờ về đến nhà cũng không còn. Trực tiếp ấn Yến Cửu ngồi ở trên sofa. Rút đi giày vớ của cậu, xem xét tình huống vết thương tại mắt cá chân, bị Tư Việt ở trước công chúng tinh tế chiếu cố như vậy. Yến Ngửu không khỏi có chút thẹn thùng, cậu co quắp cuộn cuộn ngón chân, nói với Tư Việt, không sưng, cũng không nghiêm trọng, Tư Việt cũng không để ý đến cậu, chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Đinh Tư Giận ở lại phòng khách. Giờ phút này cũng thò qua nhìn vết thương Yến Cửu, nhíu mày, sao nghiêm trọng vậy, Yến Ngửu, cậu chịu được đấy. Yến Ngửu tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta một cái. Hạ Vân Xanh đi đến bên cạnh sofa, cũng ngồi xổm trước người Yến Cửu, biểu cảm nghiêm túc quan sát vết thương chỗ mắt cá chân Yến Cửu. May mắn có xe lăn của Tiểu Đinh. Bằng không mắt cá chân Tiểu Yến khẳng định càng sưng hơn. Tư Việt xem xét xong, thuận tay từ túi áo lông vũ móc ra một đôi vớ sạch. Bình tĩnh giúp Yến Cửu đeo lại, đổi vớ khô mát sẽ thoải mái hơn. Anh nhé mà còn mang một đôi với mới cho Cửu Cửu. Trong túi Tư Tổng rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật. Hơn nữa mỗi một lần móc đồ vật ra đều làm tôi cảm thấy khiếp sợ. Cũng là vớ hình trâu. Cửu cửu giống như đặc biệt thích phim hoạt hình trâu chó đổ á. Có cần đáng yêu vậy không? Ngao ngao ngao, ta thật sự rất thích đàn ông như Tư Tổng á. Hu hu hu, toàn bộ yêu thương. Ôn nhu săn sóc. Có sắc có tiền. Vì dỗ vợ. Chuyển tự nhiên hai dạng trung khuyển cùng trà xanh. Chính yếu vẫn là não yêu đương. Trời cao a. Ban cho tôi một người đàn ông như Tư Tổng đi. Có lẽ nhìn đến sinh hoạt Yến Cửu quá mức an nhàn hạnh phúc. Khu bình luận đột nhiên xuất hiện một số lớn tiếng không dễ nghe. Thân làm fan mẹ Lạc Lạc, tôi muốn hỏi Yến Cửu một chút. Anh thật sự không cảm thấy hổ thẹn sao? Đá Lạc Lạc đi rồi. Hiện tại mày lại tiêu dao sung sướng. Xin hỏi mày thật sự ngủ ngon được à? Xem đi. Yến Cửu quả nhiên bởi vì có bối cảnh cho nên mới có thể che miệng được. Tư Việt thật là nối giáo cho giặc. Yên tâm đi, về sau tao không thèm mua bất cứ sản phẩm gì của Tư Thị nữa. Vì tận khả năng lấy lòng Tư Tổng, để hắn ở chương trình duy trì tâm tình vui vẻ, lấy nó cầu đề cao được rating của Xuất Phát Thôi Bảo Bối. Tổng đạo diễn cố ý để trợ lý đặt iPad trước mặt Tư Tổng, bảo đảm hắn có thể luôn nhìn đến phản ứng của khán giả. Không nghĩ tới Hướng Gió phòng phát sóng trực tiếp đột ngột bị đám fan chó điên Bạch Lạc mang thành như vậy. Tư Việt giúp Mạt Mạt một lần nữa mang lại giày, ngữ khí vân đạm phong khinh, cầu mà không được. Trước đó các tài khoản trên mạng ác ý chửi bới thanh danh Yến Cửu đã bị hắn cưỡng chế nền tải đóng lại. Trong đó phần lớn người thông qua chứng thực tên bị truy cứu trách nhiệm dân sự. Cũng trên vòng xã giao của mình đăng bài xin lỗi không ít hơn 1.000 chữ. Phát huy tự hủy tới cực hạn. Bởi vậy Tư Việt hoàn toàn không để ý hồ ngôn loạn ngữ ngu xuẩn trước mắt. Trái phải tới một thì xử lý một. Đờ, má, ngầu quá. Hù hù hù, tôi thật hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể nói nắm chặt được vậy. Nhóc Mạt, cháu còn thiếu anh trai không? Nếu không thiếu, thì anh làm em trai cháu cũng được 555. X. Khuyên động vật nổi điên phía trên, vẫn đừng tùy tiện lập flag nha. Chỉ cần sinh hoạt ở thành phố này, anh vĩnh viễn không thể thoát được sản nghiệp có liên quan đến Tư Thị. S. Đúng vậy. Ví dụ như anh hùng bàn phím như mày có thể ngồi an ổn trong phòng, vì công ty điện đã cung cấp năng lượng cho đó. Đờ, tê con mẹ chứ. CMN lại sao nữa? Nói chuyện có thể đừng nói một nữa được không? Ha ha, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Cũng không thì sao? Chính là công ty cấp điện họ Tư mà thôi. Nếu mày thật sự có cốt khí, hiện tại lột quần áo ra, đứng ra ngoài đường gõ bàn phím đi. Tao bội phục mày là hán tử. Mạt Mạt đã sớm từ trong ngực Tư Việt bò đi ngoài, dẫm lên giày nhỏ ba vừa mặc xong cho bé lần nữa tìm anh Khâu Khâu và anh Warren chơi. Tư Việt hơi lướt màn hình, đơn giản nhìn qua, ngay sau đó lạnh nhạt nói, Bạch Lạc bị nghi ngờ có liên quan trốn thuế, số tiền cao tới 340 triệu. Nói đến đây, không cần giải thích nhiều. Còn về chuyện Bạch Lạc thôi miên Yến Cửu, thuộc về bí mật của họ, tự nhiên không cần phải tuyên bố với bên ngoài. Rốt cuộc chỉ hai việc là trốn thuế, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn này đã đủ Bạch Lạc hoàn toàn mất đi hình tượng xã hội. Tư Việt không nói nhiều, nhưng từng chữ giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua màn hình, thẳng tắp chui vào trong fan lòng Bạch Lạc. Hắn vừa dứt lời, khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp chỉ một thoáng ít đi phân nửa người xem đến tùy ý nhục mạ, la lối khóc lóc chơi xấu. Hiển nhiên sôi nổi lao ra phòng phát sóng trực tiếp đi kiểm chứng sự thật. Cười chết, đám fan ngu xuẩn của Bạch Lạc đá đến ván sắt rồi. Sắc mặt rối trá xấu xí giống y như chủ. Ha ha ha, bạn tôi là người trong nghề, cậu ấy nói kỳ thật Bạch Lạc còn làm rất nhiều chuyện xấu không ai biết, bao gồm cả Yến Cửu cũng yêu cầu giấu giếm bí mật với bên ngoài. Cầu xin chị em trên, mau nói, am muốn nghe hu hu hu. Cùng cầu, một, s. Vậy tôi chỉ nói đơn giản với mọi người hai cậu. Chuyện này miêu tả vẫn khá dài, tất cả để tôi đánh xong rồi gửi, bạn ở trên. Tôi khuyên bạn trước khi kể ra nên thận trọng suy xét một chút. Nếu bạn thật sự tự tiện công bố riêng tư của người khác ra, tôi nghĩ dù cho với bạn hay với bạn của bạn đều không phải một chuyện tốt. Mọi người ăn xong cơm trưa rồi, chương trình kỳ này cũng kết thúc. Văn Trinh đuổi đến chương trình trước khi công việc kết thúc. Ông chủ anh ta làm chuyện tốt không để lại tên. Anh ta thì không phải. Anh ta cần đến cho tất cả mọi người biết đãi ngộ Tư Thị bọn họ tốt thế nào, Tư Tổng đối nhân xử thế hào phóng thế nào. Đinh Tư giận tò mò nhìn thoáng qua tấm cát hơi mỏng hai tay Văn Trinh đưa cho mình. Đây là Yến Cửu nhận ra tấm thẻ này, thẻ mua đồ ở Bách Hóa Cửu Khang, định mức hẳn là 1 triệu, có thể tùy tiện mua chút đồ chơi linh tinh cho tụi nhỏ. 1 triệu NDT, 3 tỷ 5 đồng Việt Nam. Đinh Tư giận, cậu đang nói giỡn với tôi hả? Định mức 1 triệu tùy tiện mua chút đồ chơi linh tinh cho tụi nhỏ. Đồ chơi gì giá 1 triệu? Kẻ có tiền thật đáng sợ, trợ lý Văn đẹp trai quá. Hôm nay rốt cuộc có thể hoàn toàn chứng thực. Người trước đó giúp Cửu Cửu chăm đám chó chính là trợ lý Văn, người lúc đó mắng có bệnh. Nói trợ lý Văn không có khả năng chạy việc cho Yến Cửu. Chạy ra đây xin lỗi coi. SSS kỳ thật ngoài ý muốn còn có chút sướng. Cảm giác thiệt hết giận á. Tuy rằng vả mặt rất quan trọng, nhưng ánh mắt tôi vẫn bị quà trong tay bọn họ hấp dẫn tới. Hu hu hu, vậy mà là thẻ mua sắm. Còn là vé mua sắm ở Bách Hóa Cửu Khang. Nơi đó đều là hàng xa xỉ a. Thiệt là quà hữu dụng tốt, Tư Tổng. Em là em gái thất lạc nhiều năm của anh nè. Tôi có người bạn bị bệnh nan y, trước khi chết muốn một thẻ mua sắm ở Bách Hóa Cửu Khang. Ô ô, Bách Hóa Cửu Khang, Cửu Cửu khỏe mạnh, não yêu đương sao mà đỉnh quá gì. Tổng đạo diễn cảm động nhận lấy thẻ mua sắm thuộc về mình. Cầm lấy hai tay Tư Việt, ngài Tư, nhất định phải lại đến nha. Yến Cửu, chờ các bạn nhỏ lưu luyến không rời tạm biệt nhau. Tư Việt một tay kẹp mạt mạt, đẩy Yến Cửu ngồi trên xe lăn rời khỏi nhà nhỏ, đến nơi mình đậu xe. Hỏi Văn Trinh, sự tình đều giải quyết tốt rồi. Yến Cửu nhận lấy mạt mạt từ lòng hắn. Giải quyết xong rồi, Tư Tổng. Văn Trinh giúp Tư Việt mở ra cửa xe Calernan. Báo cáo, tôi thuận tiện tìm hiểu tình huống kỹ càng với hàng xóm xung quanh ông ta. Văn Trinh hôm nay lại đây, một phương diện là vì tới tặng quà cho nhóm Đinh Tư Giận. Về phương diện khác tới xem xét chủ hộ nhà bị Tư Việt lệnh xây vây quanh rốt cuộc ác đến trình độ nào. Rốt cuộc Tư Thị bọn họ mới là chủ đầu tư. Thấy Tư Việt không nói chuyện, Văn Trinh liền nói tiếp. Xác thật một chút cũng không oan uổng ông ta. Các hàng xóm nói, ông ta say rượu thành tính, lại thích đánh bạc. Mấy năm trước từng vào tù là bởi vì uống rượu say lỡ tay làm chết vợ ông ta. Yến Cửu khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Văn Trinh, thuận tay che lại lỗ tay mạt mạt trong lúc ngủ mơ. Lại có chuyện này sao? Văn Trinh giảm thanh âm. Tôi phải nói, kẻ này nên cả đời ở trong ngục giam, vĩnh viễn đừng cho ông ta ra ngoài. Tư Việt đóng lại cửa xe bên Yến Cửu, mở ra hàng cửa xe phía sau, bỏ ghế dựa trẻ con cho mạt mạt, rồi xoay người đi về phía ghế điều khiển. Văn Trinh đi phía sau hắn nửa biết chờ phân phó. Tư Việt ngồi vào ghế điều khiển, ông ta sớm muộn vẫn sẽ phạm sai lầm. Văn Trinh gật đầu, vậy tôi sẽ nhờ nhà thiết kế sắp xếp để lãnh đạo cấp cao có mặt trước cửa nhà ông ta. Hàng ngày nhìn hàng xóm tiêu tiền phá dỡ, trong khi chỉ có thể canh giữ căn nhà đổ nát mà bất lực. Phẫn nộ, Tư Việt không về Giang Tỷ Loan, mà chở Yến Cửu cùng mạt mạt về tới biệt thự Tư gia. Yến Cửu đương nhiên đoán không ra Tư Việt lại muốn làm chuyện xấu gì. Chỉ cho rằng đổi chỗ ngủ mà thôi. Bất đồng với nhà cũ Tư gia âm lãnh quỷ quyệt, khoảng sân vô tận này tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với vẻ ngoài của nó. Không có nơi nào không bộc lộ hơi thở cuộc sống, làm Yến Cửu cho dù còn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trước đây hắn sinh hoạt ở nơi này hạnh phúc thế nào. Tư Việt dẫm phanh lại, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Cửu, đã lâu cũng chưa về lại nơi này, dù là hắn hay Cửu Cửu, trong khoảng thời gian này, Tư Việt vẫn luôn ở cùng Yến Cửu ở Giang Tỷ Loan. Trừ bỏ ngẫu nhiên đón đưa đám hương hương ra ngoài chỗ Yến Cửu, thì dường như rất ít trở về. Dì Long đâu? Yến Cửu mơ hồ nhớ rõ, dì Long luôn nói chuyện phiếm cùng thợ trồng hoa, cùng ông tưới hoa, sới đất vân vân. Dì Long nhìn Tư Việt từ nhỏ đến lớn. Từ mấy năm trước Tư Việt cùng Tư Chính Kiệt bắt đầu dùng mình. Dì bị Tư Chính Kiệt để lại nhà cũ Tư gia. Mỗi khi Yến Cửu muốn ăn đồ dì nấu, Tư Việt đều để Thi Hách Nhân đóng gói đồ lại đây. Trực tiếp đưa dì Long đến nấu cơm cho Yến Cửu. Dì Long ở nhà cũ, nghe được Tư Việt nói như vậy, Yến Cửu lúc này mới nhớ tới. Bản thân còn có một việc chưa làm. Tư Việt ăn ý với cậu cỡ nào? Người bên cạnh trong mắt vừa chuyển. Tư Việt đã biết Yến Cửu có chuyện muốn nói. Em muốn làm gì? Yến Cửu cũng không cảm thấy chuyện Tư Việt đoán chúng mình muốn nói chuyện gì là việc ngoài ý muốn. Trực tiếp mở miệng hỏi chuyện Tư Việt. Em vỡ nhớ tới đám vớ vẩn nhà anh. Còn chưa xử lý đâu. Em biết ngươi cảm thấy sức khỏe Tư Chính Kiệt không tốt. Không muốn chọc tức ông ta. Yến Ngửu buông tay, nghiêng đầu nhìn Tư Việt. Nhưng chúng ta có thể tiếp tay cho giặc. Tư Việt đương nhiên hiểu đạo lý này. Hắn xác thật không tính buông tha mẹ con Đường Nhã Vi. Nhưng suy xét đến tình huống sức khỏe Tư Chính Kiệt. À, lúc ông nội qua đời, anh đã đồng ý với ông. Cho dù không còn lui tới với Tư Chính Kiệt, thậm chí coi ông ta thành kẻ thù, cũng tuyệt đối không ép ông ta đến đường cùng. Yến Ngửu quay đầu lại nhìn Mạt Mạt còn đang ngủ say. Hạ nhẹ giọng, đồng thời tay đặt lên mu bàn tay Tư Việt. Mắt đẹp khẽ cong, nhưng em lại không đồng ý gì với ông nội cả. Tư Việt nhớ rõ chuyện này, nhưng so sánh với chuyện này, giờ phút càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Cửu Cửu, em nhớ rồi. Tư Việt nắm ngược lại đầu ngón tay hơi lạnh của Yến Cửu. Có chút khó tin, thời điểm Yến Cửu nói những lời này, thái độ lẫn ngữ khí cực kỳ tự nhiên, đến tạm dừng cũng không có. Phảng phất, đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện. Hình như là, Yến Cửu nhíu mày, SS, đau đầu. Tư Việt khẩn trương nói, nếu anh không nhắc em thì tốt rồi. Yến Ngực cục cười khổ xoa xoa huyệt thái dương. Biết đâu em còn có thể nhớ đến nhiều chuyện khác. Tư Việt một khi gặp được chuyện Yến Cửu, sẽ thần hồn nát thần tính. Nghe vậy, nhẹ giọng nói với Yến Cửu. Xin lỗi Cửu Cửu, Yến Cửu từ nhỏ đã thích dáng vẻ Yến Cửu tức khắc thú tính quá độ. Vươn tay cánh tay ôn hòa phục tùng này của Tư Việt. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình bằng khuôn mặt xin lỗi, khoanh lại cổ Tư Việt, dán lên nhanh chóng hôn hắn một cái. Có lẽ chợt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ dẫn tới hưng phấn, hoặc nhìn vào mắt Tư Việt liền nhịn không được muốn thân cận hắn. Tóm lại hôn Tư Việt rồi. Yến Cửu mới hồi lại thần, mím nhẹ môi, muốn lui về phía sau. Tư Việt nơi nào sẽ cho cậu cơ hội lùi bước, một tay kiềm sau cổ cậu, áp người về trong lòng, cùng cậu tiếp nụ hôn khiêu chiến cực hạn hô hấp Yến Cửu. Không hề màng đến bé con ngủ ngoan trên ghế sau, xe lăn Đinh Tư Dận đưa cho Yến Cửu là dạng gấp. Tư Việt bế Yến Cửu lên xe xong, gấp nó lên bỏ vào cốp xe, lúc về tới biệt thự, có hắn ôm. Cũng không cần lại lấy ra. Nhưng Yến Cửu sĩ diện, càng muốn tự mình đi. Tư Việt ngoan cố không lại cậu, đành phải đỡ cậu vào cửa. Người hầu ở biệt thự đều đang làm việc của mình. Nghe thấy cửa có động tĩnh, chỉ cho là tài xế đón đám chó đã trở lại. Liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới vừa thấy, trực tiếp làm bọn họ vui mừng quá đỗi. Chỉ một thoáng như tổ ong xông lên. Vây quanh Yến Cửu và Mạt Mạt còn buồn ngủ trong ngực hỏi han ân cần. Trời à, là Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cậu đã về rồi. Tiểu Cửu cơ thể cậu khôi phục thế nào rồi? Đầu còn đau hay không nha? Bây giờ còn có nơi nào không thoải mái không? Mạt Mạt đang ngủ trên xe. Ai ra, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng rồi. Coi chừng bị cảm, bây giờ tôi lên lấy chăn cho Mạt Mạt. Thừa dịp đứa nhỏ còn buồn ngủ để bé ngủ chốc nữa. Tiểu Cửu, để dì ôm Mạt Mạt đi. Cháu mới ra viện không bao lâu. Trong khoảng thời gian này Mạt Mạt cũng nặng không ít rồi. Ha ha ha, chúng ta đều đang xem chương trình. Mạt Mạt thật là càng ngày càng biết chăm bố mà. Đối mặt với từng khuôn mặt thân thiết, Yến Nhiểu nhịn không được nở nụ cười. Nhất Nhất trả lời, dạ dạ, đã về rồi, cơ thể khá hơn nhiều. Ngẫu nhiên còn có chút đau đầu, chỉ là không nghiêm trọng, không đến mức ảnh hưởng sinh hoạt. Nói xong, cậu nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Mạt Mạt, dịu dàng nói, bé ngoan, con còn ngủ nữa không? Nếu không muốn ngủ, thì chào chú dì và các ông bà nào. Mạt Mạt không có gắt rời giường, mơ mơ màng màng bị tiếng cười mọi người đánh thức cũng không hề khó chịu. Bé xoa mát, thấy rõ chú dì và các ông bà xung quanh, lập tức vui mừng nhe răng, chào hỏi lần lượt mỗi người bọn họ, vui dạo rực nói, Mạt Mạt đã về rồi, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu làm tâm mọi người mềm đi. Cửu Cửu quên mất rất nhiều chuyện, cho nên tạm thời khả năng không nhớ nổi tên mọi người. Tư Việt trước một bước thay Yến Cửu giải thích, ngày thường, Yến Cửu ở chung với mọi người trong biệt thự rất khá. Trong giây lát không nhớ rõ bọn họ, khó tránh khỏi sẽ làm mọi người cảm thấy có chút mất mát. Hiểu mà, chỉ cần sức khỏe Tiểu Cửu tốt hơn là được. Chậm rãi nhớ, không nóng nảy, cho dù không nhớ ra cũng không sao đâu. Ha ha, đúng vậy, dù sao mọi người vẫn luôn ở chỗ này. Tiểu Cửu sớm hay muộn đều có thể nhớ tới. Lần sau trước khi quay, mọi người chúng ta có thể bồi bổ cho Tiểu Cửu. Dì Triệu đứng trước Yến Cửu vươn tay. Nào, Tiểu Cửu, để dì đưa Mạt Mạt đi lên thôi. Khí sắc Tiểu Cửu nhìn qua không tốt lắm. Dì lát nữa phải dặn dò nữ đầu bếp làm chút canh bổ mới được. Bằng không ở chung với Tiểu Việt, chính là muốn có hại. Xem bờ môi cùng hơi sung của hai người bọn họ, có thể phán đoán ra, vợ chồng son khả năng sắp chờ không kịp. Trên phương diện này Yến Cửu không có quá nhiều để tâm. Tự nhiên không biết dì Triệu ở trong lòng yên lặng bố trí dạng cốt truyện gì cho cậu. Như cũ cười ngâm ngâm nói, không có việc gì, để cháu ôm lên được. Dì nghỉ ngơi đi. Tư Việt gật đầu với dì Triệu. Dì Triệu lúc này mới từ bỏ, có Tiểu Việt ở đây mà. Không có việc gì, Yến Cửu vừa đi lên cầu thang, vừa lắc lư bé mập Mạt Mạt trong lòng, cười nói, ai ra, bé heo béo, gần nhất giống như con thật sự nặng không ít. Mạt Mạt thẹn thùng nâng lên tay ú bưng kín mặt mình. Giọng sữa nghẹn đến mức dầu dĩ, Mạt Mạt thích mâm đồ ăn, Cửu Cửu cũng phải mâm nhiều nha. Yến Cửu bị bé con chọc cười, được. Đều nghe bé ngoan, Tư Việt lo lắng Yến Cửu cố sức lên cầu thang, dặn dò nữ đầu bếp chuẩn bị bữa tối xong, liền đi theo phía sau cậu, cùng nhau lên lầu, cẩn thận, Tư Việt nhẹ nhàng đáp trên vòng eo Yến Cửu, cứ đi chậm thôi, đừng vội, Yến Cửu gật gật đầu, ôm chặt Mạt Mạt lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nhẹ giọng cười nói, con mấy ngày nay ăn được ngủ được. Tư Việt cũng cười, giống với em khi còn nhỏ, giống với anh, Yến thử chừng hắn một cái, lại nhìn sang bé con đáng yêu nhà mình, sửa lời nói, đúng vậy, giống với em, Tư Việt bất đắc dĩ bật cười. Hai người đặt Mạt Mạt vào ổ chăn của bé, một trước một sau đi ra, Yến Cửu theo ký ức cơ bắp đi về phòng mình và Tư Việt cũng nằm trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Không biết cố ý hay vô tình, Tư Việt ở trong phòng Mạt Mạt rém góc chăn cho bé. Thế nên chậm hơn Yến Cửu vài bước, như đang chờ đợi điều gì. Yến Cửu không hề phòng bị đẩy cửa vào phòng, nhưng mà mới vừa đi vào, cậu đã hô lên một tiếng kinh ngạc. Ngay sau đó khập khiễng chạy ra, giống thấy quỷ chỉ vào phòng ngủ, hoảng sợ vạn phần hỏi Tư Việt. Tư Việt! Anh giải thích cho em ngay đi, gương trên trần nhà là chuyện thế nào, tác giả có lời muốn nói. Em Tư, nên tính tổng nợ rồi. Cửu Cửu, o, em và anh. Tứ đệ, là anh cùng em, Mạt Mạt, chào cả nhà, cách chương.